Chương 557, Đại thủ lĩnh 75. Nghĩ đến thần quan tâm người, Hạ Ẩn trong lòng đột nhiên nhăn một chút, hắn nghĩ tới Diêm Song Song không phải bình thường chiến sĩ tiến giai tốc độ, nghĩ tới hắn lần trước đi Viêm Hoàng bộ lạc khi phát hiện, Diêm Song Song tại trong bộ lạc bị mọi người, bao gồm Viêm Hoàng bộ lạc Vu đều tôn trọng địa vị, Hạ Ẩn đột nhiên có một cái to gan suy đoán, Diêm Song Song có thể hay không cũng là một vị thần khoán người, cái này suy đoán cũng không hoang đường, bởi vì Diêm Song Song sở hữu biểu hiện đều. Cùng hắn biết, cái kia siêu cấp bộ lạc thần quan tâm người giống nhau như lúc thậm chí càng thêm lợi hại, bởi vì theo hắn biết, cái kia siêu cấp đại bộ lạc thần quan tâm người chiến sĩ tiến giai tốc độ nhưng không có Diêm Song Song nhanh như vậy. Hạ Ẩn tuy rằng thoạt nhìn tráng kiện hàm hậu, giống như không có gì tâm nhãn, nhưng hắn là thuần bộ lạc đã muốn đính tốt đời tiếp theo thủ lĩnh người thừa kế. Một cái bộ lạc thủ lĩnh là trừ Vu bên ngoài người thông minh nhất, tuy rằng bình thường bộ lạc thủ lĩnh chỉ cần vũ lực trị nhất cường, dẫn dắt thủ hạ quản lý săn bắn, có phong phú săn bắn kinh nghiệm là được rồi, nhưng mà tại Vu không có thời gian trông nom bộ lạc thời điểm, thủ lĩnh là cần thay thế Vu trí giả nhân vật. Hạ Ẩn có thể trở thành bộ lạc thủ lĩnh người thừa kế, đây liền thuyết minh Hạ Ẩn tuy rằng cũng rất chất phác, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái người xuẩn ốc, cho nên hắn có thể từ nơi này chút dấu vết để lại chung phân tích ra Diêm Song Song là cái thần quan tâm người, sự thật này cũng không kỳ quái. Suy đoán ra Diêm Song Song thần quan tâm người thân phận, Hạ Ẩn tâm tình nhất thời một trận kích động, hắn còn nhớ tới Di Vãng cùng có thần quan tâm người bộ lạc giao hảo bộ lạc, tại thần quan tâm người chỗ ở bộ lạc quật khởi sau đều sẽ đi theo tiện thể được đến rất nhiều chỗ tốt, này có một vị thần khoán người liền tại bên cạnh mình. Nếu không chủ động ôm lên cái này đùi vàng, đây chẳng phải là quá ngu xuẩn chút. Nếu như nói lúc trước Hạ Ẩn chỉ là muốn cùng Viêm Hoàng bộ lạc đánh hảo quan hệ, hy vọng có một cái cường đại giao hảo bộ lạc trở thành minh hữu, nay thì là đã muốn quyết định chủ ý muốn thừa dịp lần này hồng hoa tiết, cùng Viêm Hoàng bộ lạc kéo lên quan hệ. Hạ Ẩn tính toán đợi một hồi liền cùng trong bộ lạc tiểu tử tiểu cô nương nhóm chào hỏi, vô luận là gả qua đi vẫn là cưới về. Nhất định phải cùng Viêm Hoàng bộ lạc cô nương tiểu tử nhóm tập hợp thành thêm một đôi. Bởi vì đánh kéo gần quan hệ ý tưởng, kế tiếp Hạ Ẩn biểu hiện hết sức nhiệt tình, chẳng những giúp Diêm Song Song cùng Viêm Hoàng bộ lạc mọi người giới thiệu hồng hoa tiết một ít lệ cũ vấn đề, còn chỉ điểm vài nơi phong cảnh cực tốt địa phương cho mọi người. Hồng hoa tiết chung quanh toàn bộ đều là nhiều loại hoa, có trưởng tại trên mặt đất đầy khắp núi đồi giống như màu đỏ thảm hoa hoa hồng, có từng luồng nở rộ phồn hoa mãn cây hoa hồng lâm hải. Những chỗ này cảnh sắc đều hết sức mỹ lệ, cũng là tại hồng hoa tiết trên xem hợp mắt nam nữ nhóm hẹn hò tốt nhất nơi đi. Người nguyên thủy sinh hoạt vẫn tại săn bắn ngắt lấy đồ ăn, sinh tồn được, săn bắn ngắt lấy đồ ăn, sinh tồn được ở giữa mệt mỏi qua lại luân chuyển. Bọn họ không phải là không có thưởng thức xinh đẹp năng lực, mà là sinh tồn áp lực làm cho bọn họ căn bản không có thời gian chú ý chung quanh phong cảnh. Đầy trời hoa biển là rất đẹp, nhưng ở muốn đói chết thời điểm thật đẹp phong cảnh đều để không hơn một khối có thể ăn thịt đến có hấp dẫn, đến càng mỹ. Hồng hoa tiết địa điểm thật sự rất đẹp, đóa hoa thiên hình vạn trạng quyến rũ tiên diễm các có phong tư, chung quanh còn có suối nhỏ róc rách mà qua, nếu như là xã hội hiện đại chỗ như thế thật là quá tỉnh ở, nhưng ở cái này sinh tồn làm trọng xã hội nguyên thủy, cái này địa phương không có thích hợp săn bắn địa phương. Cũng không có thể làm cho người ta cư trụ, có thể bình yên đi vào giấc ngủ cam đoan an toàn sơn động, cho nên đối với người nguyên thủy mà nói đây là một cái tuy rằng mỹ lệ, lại cũng không tỉnh ở địa phương. Nhưng mà người nguyên thủy nhóm cũng không phải không biết cái này địa phương mỹ lệ, cho nên siêu cấp đại bộ lạc mới đem bộ lạc thân cận địa điểm thiết kế ở địa phương này. Bởi vì đến thân cận thời điểm là nhất thả lòng thời khắc, đi tới nơi này người nguyên thủy sinh hoạt đều không là đặc biệt gian nan. Thêm là tới nơi này là muốn tìm nửa kia, cho nên lúc này, bọn họ khó được sẽ có tâm tình để thưởng thức cái này địa phương mỹ lệ. Dĩ nhiên đối với tại Diêm Song Song mà nói, nàng đến hồng hoa tiết chính là thuần túy nhìn cảnh đẹp, phát hiện một chút chung quanh hay không có cái gì ăn ngon, có hay không có gì có thể làm gia vị thực vật, ung dung ư chơi đến. Kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ muốn chơi Diêm Song Song phát hiện, thuần bộ lạc Hạ Ẩn đột nhiên đối với nàng đặc biệt nhiệt tình. Nhìn Diêm Song Song muốn chơi hắn liền mang theo Diêm Song Song đem hồng hoa tiết có thể chỗ chơi toàn song một lần. Không chỉ là Hạ Ẩn chính mình đối với nàng đặc biệt tốt, toàn bộ thuần bộ lạc người đều đối Viêm Hoàng bộ lạc mọi người đặc biệt nhiệt tình. Diêm Song Song không ngốc, Cái này rõ ràng cho thấy thuần bộ lạc người đang đeo đuổi Viêm Hoàng bộ lạc người. A đối với điểm này Diêm Song Song là tán thành thái độ, bởi vì nàng tin tưởng Viêm Hoàng bộ lạc người đối Viêm Hoàng bộ lạc lòng trung thành. Đặc biệt Diêm Song Song lần này mang ra ngoài người đều là đối Viêm Hoàng bộ lạc lòng trung thành mạnh nhất người, bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý rời đi Viêm Hoàng bộ lạc xuất giá khác bộ lạc đi, cho nên vô luận thuần bộ lạc người cùng Viêm Hoàng bộ lạc người thông đồng trên bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể là cho bọn hắn Viêm Hoàng bộ lạc tăng thêm dân cư mà thôi. Không thể không nói, Diêm Song Song lúc trước lúc đi ra cố ý chọn lựa đều là đối Viêm Hoàng bộ lạc lòng trung thành ỷ lại cảm giác mạnh nhất người, chính là đánh cùng khác bộ lạc A thân cận thành công, sau đó quẹo dân cư đến Viêm Hoàng bộ lạc tiểu tâm tư. Cho nên Diêm Song Song đối thuần bộ lạc mọi người nhiệt tình hoàn toàn là chiếu đơn toàn thu, hơn nữa vui như mở cờ rất. Diêm Song Song dung túng Viêm Hoàng bộ lạc người cùng thuần bộ lạc người thân cận điểm này bắt đầu còn nhượng Hạ Ẩn thật cao hứng, nhưng mà không qua vài ngày hắn liền mong dữ phát hiện, sự tình không đúng nha. Tại Hạ Ẩn dự đoán bên trong, bọn họ thuần bộ lạc người cùng Viêm Hoàng bộ lạc người xem hợp mắt sau, hẳn là cưới về mấy cái sau đó sẽ gả ra ngoài mấy cái như vậy mới đúng. Đi nay trạng thái là bọn họ thuần bộ lạc người tất cả đều muốn gả xong mà Viêm Hoàng bộ lạc người thế nhưng một cái cũng không đồng ý gả lại đây. Hạ Ẩn khó chịu mấy ngày, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây là trực tiếp liền tổn thất dân cư à, dân cư đối bộ lạc nhưng là rất trọng yếu, tống xuất đi mấy cái trở về mấy cái hắn có thể tiếp nhận, nhưng mà cái này nhìn ra không tiến, cái này có điểm không hợp tính a. Hơn nữa Viêm Hoàng bộ lạc người làm sao có thể không nguyện ý gả tới đây chứ. Hạ Ẩn cảm thấy hết sức buồn bực, bọn họ thuần bộ lạc cũng là sinh hoạt điều kiện cực tốt đại bộ lạc, có lẽ bọn họ thuần bộ lạc không có Viêm Hoàng bộ lạc giàu có sung túc, mới đều có thể tùy tiện ăn, nhưng cũng là không lo ăn uống không lo lạnh quý nóng quý không qua được đại bộ lạc được không. Bọn họ thuần bộ lạc muối tuy rằng không thể buông ra ăn, nhưng là không phải không đủ ăn, ít nhất mỗi bữa đều có thể ăn được muối, tuy rằng thả thiếu đi chút, nhưng là có hàm vị. Về phần như vậy bị ghét bỏ sao, tuy rằng Hạ Ẩn rất buồn bực, nhưng mà hắn cũng không có ý định đổi ý. Thật giống như Viêm Hoàng bộ lạc người đối Viêm Hoàng bộ lạc lòng trung thành rất mạnh, thuần bộ lạc nhân sinh tại thuần bộ lạc trưởng tại thuần bộ lạc, bọn họ đối thuần bộ lạc lòng trung thành cũng đồng dạng rất mạnh. Liên tính những người này thật sự toàn bộ gả vào Viêm Hoàng bộ lạc, lại cũng sẽ không quên chính mình xuất thân thuần bộ lạc. Chậm một chút mấy phút sau còn có một chương.